Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 84, góc truyện audio.com. 84 ngươi nhẫn nhịn một chút thì làm sao là một nữ nhân, chính mình nuôi được con, giết được tang thi, tìm được vật tư thì bất luận kẻ nào mà nói đều là dư thừa. Bao gồm cả chiến luyện. Trước kia thời điểm An Nhiên ra ngoài giết tang thi còn dựa vào Hồ Trinh đi tìm vật tư, Trần Kiều trông nom Hoa Hoa, nhưng là hiện tại, nàng không bỏ được, hết thảy, đều chính mình làm, tuy rằng vụn vặt nhưng làm từ từ là được. Thời gian còn rất dài, nàng sẽ chậm rãi học tập làm một người như thế nào có thể mang theo đứa nhỏ ở mặt thế còn hảo hảo sống sót. Điều chính yếu là, đột nhiên An Nhiên ngộ ra được một chân lý, nàng nghĩ được thấu triệt và cũng minh bạch được là một khi nàng chết, khẳng định Trần Kiều sẽ không quản Hoa Hoa, mà Hồ Trinh thì tự thân đã khó bảo toàn, dưới tình huống phát sinh cũng chưa chắc sẽ mang Hoa Hoa và A Văn ra khỏi bệnh viện. Cho nên nàng mang theo Hoa Hoa ra ngoài giết tang thi, nếu nàng không chết Hoa Hoa cũng sẽ không chết, mà nếu nàng chết Hoa Hoa cũng cùng đi với nàng, còn tốt hơn so với việc lưu lại cái thế giới này sống sờ sờ khóc đến chết đói đến chết, ít nhất là ở bên nàng, hai mẹ con cùng vào bụng tang thi cùng đi xuống hoàng tuyền, nàng vẫn luôn ôm Hoa Hoa, dựa sát vào nhau cùng đi đầu thai chuyển thế. Chăn nhỏ buộc khá chắc Hoa Hoa ở bên trong, chỉ cần An Nhiên không làm động tác sốc này quá kịch liệt thì chạy nhẹ nhàng một chút sẽ không đánh thức Hoa Hoa, chủ yếu là đứa nhỏ khi còn ở trong thân thể người mẹ, đã quen thuộc với nhịp tim mùi hương của người mẹ, nên lúc này Hoa Hoa bị buộc ở trong ngực An Nhiên, đầu nhỏ ghé sát vào trái tim, cho nên không cần núm y hũ hát xa cao su để trấn an, Hoa Hoa cũng ngủ rất trầm. Bọc lại Hoa Hoa, An Nhiên đi xuống tầng 3, tay Hồ Trinh cầm một đống túi ni lông màu đen, chuẩn bị đi theo An Nhiên xuống phòng thuốc lấy thuốc, thấy An Nhiên đang ôm Hoa Hoa thì vội vàng tiến đến, chuẩn bị đón Hoa Hoa trong ngực An Nhiên. An Nhiên sụ mặt xoay sang một bên, không nói lời nào cầm dao đi vào cầu thang vận chuyển rác. Vẻ mặt Hồ Trinh không hiểu được quay đầu nhìn Trần Kiều đang ôm A Văn, hỏi. Hai người các ngươi lại làm sao vậy? Cãi nhau à, ai biết được nàng làm sao? Trần Kiều hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc của An Nhiên đã biến hóa, chỉ ôm A Văn, lười biếng ngáp. Vốn dĩ nàng là người âm dương quái khí, không chừng mấy ngày nay giết nhiều tang thi quá nên bị thần kinh rồi, ha ha. Người đấy, ngươi không thể hảo hảo nói chuyện với nàng sao? Hồ Trinh lắc đầu, nhìn Trần Kiều, nàng biết con người Trần Kiều này kỳ thật không có ý xấu nhưng bởi vì trước khi mà thế, bị tất cả mọi người xung quanh sủng đến hư, tuổi cũng lớn nhưng tâm tính không lớn. Kỳ thật người như vậy thì so với nàng còn không thích hợp sinh tồn ở mặt thế. Nhưng hiện tại làm gì có biện pháp nào, chính Trần Kiều không muốn lớn lên, chỉ có thể dựa vào An Nhiên để sinh tồn, nhưng cố tình Trần Kiều lại tâm đại, An Nhiên thì có việc gì cũng nén ở trong lòng, cứ thế này mãi thì Trần Kiều có làm gì đắc tội An Nhiên, chính Trần Kiều cũng không biết. Cho đến lúc An Nhiên bùng nổ thì tất cả đã chậm. Ta cũng muốn, vẻ mặt Trần Kiều lộ vẻ khó xử. Nhưng ngươi nhìn thái độ của nàng, cũng không tốt, mặt kia càng ngày càng chết lặng, ta muốn hào hào nói chuyện với nàng, nhưng vừa thấy gương mặt kia của An Nhiên thì nhịn không được mà giận dỗi nàng. Ngươi phải hiểu một chút chứ, thay đổi ngươi mỗi ngày không ngừng giết tang thi thử xem. Góc truyện audio.com, Hồ Trinh liếc trắng mắt Trần Kiều một cái, trong lòng cũng cảm thấy An Nhiên ủy khuất. Vốn dĩ áp lực của nàng rất lớn, vì vậy nói hai ba câu phát tiết áp lực ngươi lại dỗi đến dỗi đi, ngươi nhẫn nhịn một chút thì làm sao? Khách chương.